chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1535, chương 1535, đỉnh cấp bại gia tử. Hách Văn Đào sốt ruột cũng là bình thường. Dù sao hôm đó Vương Đại Đông cùng Ngạn Ngọc đồng thời xuất thủ bắt hộp đồng toái phiến người nắm giữ. Sau đại chiến, Vương Đại Đông thì hoàn toàn biến mất. Ngẫm lại, Vương Đại Đông vẫn là gọi điện thoại đi qua. Vương Huynh, quá tốt, ngươi không có việc gì. Tiếp vào Vương Đại Đông điện thoại, Hách Văn Đào một mực cau mày cuối cùng là mở giãn ra. Một phen hỏi han ân cần về sau. Hách Văn Đào hỏi ra bản thân quan tâm nhất sự tình. Liên quan tới hộp đồng toái phiến người nắm giữ sự tình. Hộp đồng toái phiến lực lượng vượt quá tưởng tượng. Ta liên thủ với sư tỷ cũng không phải đối thủ của hắn. Vương Đại Đông nói chi tiết nói. Cái gì? Các ngươi hai đại ẩn thế cấp đều không làm gì được hắn. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Hách Văn Đào mi đầu lần nữa nhăn lại tới. Ẩn thế cấp đã là phi thường đỉnh phong chiến lực. Hai đại ẩn thế liên thủ, đoán chừng liền Trung Hoa Thần Thuẫn đều phải đau đầu. Có thể lại còn đối phó không hộp đồng toái phiến người nắm giữ. Xem ra cái này hộp đồng toái phiến lực lượng thật đúng là đáng sợ a. Tốt a, ta biết. Gần nhất không có nhiệm vụ gì. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Hách Văn Đào ngữ khí có chút ảm đạm. Đã hai tên ẩn thế cấp đều không có biện pháp. Đoán chừng muốn có được hộp đồng toái phiến là vô vọng. Chẳng lẽ lại muốn hướng Trung Hoa Thần Thuẫn xin giúp đỡ? Tuy nhiên rất không nguyện ý. Nhưng đã dựa vào Long Tổ lực lượng không cách nào đạt được hộp đồng toái phiến. Hách Văn Đào cũng chỉ có thể đem tin tức này báo cáo. Tin tưởng Trung Hoa Thần Thuẫn đã có thể giữ vững cái kia một khối hộp đồng toái phiến. Cần phải có đầy đủ thực lực đối phó hộp đồng toái phiến người nắm giữ. Trước đừng cho Trung Hoa Thần Thuẫn người biết, Vương Đại Đông lại là đột nhiên mở nói ra. Hắn ẩn ẩn có loại cảm giác. Cái kia hộp đồng toái phiến người nắm giữ tựa hồ cũng là hắn nhận biết một người. Mà lại đối phương nguyện ý bốc lên lớn như vậy nguy hiểm đi cứu Lâm Thi Nghiên. Bản thân cái này đã nói lên một vấn đề. Coi như hắn không biết người kia. Người kia khẳng định cũng cùng Lâm Thi Nghiên có lớn lao quan hệ. Thậm chí, trong lòng của hắn đã có một ít suy đoán. Tại làm rõ ràng cái kia người thân phận trước đó. Hắn cũng không hy vọng Trung Hoa Thần Thuẫn người tham dự vào. Nếu để cho Trung Hoa Thần Thuẫn xuất thủ, sợ rằng sẽ trực tiếp đánh giết đối phương. Ta muốn thử lại lần nữa. Vương Đại Đông tiếp tục nói. Cái này, Hách Văn Đào trầm ngâm một lát. Cuối cùng nói ra, vậy được rồi. Thực hắn cũng không muốn đem hộp đồng toái phiến manh mối giao cho Trung Hoa Thần Thuẫn. Khả năng này là hắn lần nữa đạt được hộp đồng toái phiến duy nhất cơ hội. Vừa mới treo Hách Văn Đào điện thoại, Vương Đại Đông liền nghe đến tiếng mở cửa. Hẳn là Lâm Thi Nghiên trở về. Xoạt xoạt, cửa mở ra, một bộ trang phục nghề nghiệp Lâm Thi Nghiên đi tới. Đã lâu không gặp, Tổng Giám Đốc Đại Lão Bà vẫn như cũ đẹp đến mức cùng Hoa Nhi tựa như. Lão Bà Đại Nhân, người trở về á. Vương Đại Đông lập tức hấp tấp chạy tới giúp Lão Tổng Lão Bà dò sách. Lâm Thi Nghiên nhìn đến Vương Đại Đông, trong mắt cũng là lộ ra một vệt vui mừng, nhẹ khẽ gật đầu một cái. Từ khi Vương Đại Đông đi chấp hành nhiệm vụ, nàng vẫn nơm nớp lo sợ. Gặp Vương Đại Đông bình an vô sự, tâm lý thạch đầu cuối cùng rơi xuống đất. Nàng trước kia luôn cảm thấy Vương Đại Đông bất học vô thuật. Lại không ôm chí lớn, không có một chút nam người bộ dáng. Nhưng là bây giờ, Vương Đại Đông có nam nhân bộ dáng, thành Long Tổ một viên, gánh vác lên bảo vệ quốc gia trách nhiệm, nàng ngược lại lại có chút hoài niệm lên trước kia thời gian. Vương Đại Đông thì vây quanh nàng một người chuyển, lão bà trưởng lão bà ngắn kêu, bây giờ suy nghĩ một chút, khi đó nàng thật là ngốc, không có chân quý, vốn là Vương Đại Đông là muốn đối Lâm Thi Nghiên giấu giếm gia nhập Long Tổ sự tình. Nhưng về sau tại nước Mỹ lấy thân phận chân thật cùng Lâm Thi Nghiên gặp mặt về sau, hắn liền quyết định, bất cứ chuyện gì, đều sẽ không giấu giếm Lâm Thi Nghiên. Huống hồ, nếu như không cho lão tổng lão bà biết, hắn lại thỉnh thoảng biến mất vài ngày, lão tổng lão bà tuyệt so hội cho là hắn ở bên ngoài lêu lổng. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, nếu như hắn thật ở bên ngoài lêu lổng, cũng tốt tìm lý do, gì nhỏ đâu. Vương Đại Đông phát hiện, hôm nay Lâm Thi Nghiên là một người trở về, dì nhỏ chuyển về ở, Lâm Thi Nghiên hồi đáp, a, Vương Đại Đông nên một tiếng, không nói thêm gì, Lý Uyển vốn chính là tới tạm thời ở một thời gian ngắn mà thôi. Thực Lý Uyển đi cũng là chuyện tốt, hắn cùng Lý Uyển ở giữa, nói là di chất, nhưng quan hệ, thực sớm đã có chút hơn vượt lôi trì. Thậm chí có đến vài lần hai người đều kém chút va chạm gây gổ. Nếu như Lý Uyển tiếp tục ở tại trong biệt thự, khó đảm bảo không biết xảy ra vấn đề gì. Lại là tại lão tổng lão bà dưới mí mắt, nguy hiểm hệ số quá lớn. Lão bà đại nhân, người đói đi, ta nhìn một chút trong tủ lạnh không có cái gì. Cơm tối chỉ có thể ra ngoài ăn. Hôm nay Lâm Thi Nghiên trở về tương đối sớm, cần phải còn chưa có ăn cơm. Lâm Thi Nghiên gật gật đầu, lấy tay nhẹ nhàng sờ sờ bằng phẳng bụng dưới, nói ra, là có chút đói, vậy ta đi mở xe. Vương Đại Đông lập tức chuẩn bị hành động. Đừng, Lâm Thi Nghiên cũng là để cho ở hắn. Làm sao? Chúng ta đêm nay không lái xe. Không lái xe? Chẳng lẽ đi bộ? Vương Đại Đông sững sờ. Cái này Đông Quận biệt thự ngoài cửa cũng không có nhà hàng. Dù sao ở nổi biệt thự người bình thường đều mời có bảo mẫu. Cũng chỉ có giống Lâm Thi Nghiên dạng này thường xuyên tăng ca đến 9-10 giờ. Cơm tối trên cơ bản cũng là dựa vào thức ăn ngoài giải quyết, mới lại không khai hỏa. Lại không mời bảo mẫu. Lâm Thi Nghiên cười thần bí. Sau đó từ trên ghế salon đứng lên, đi đến Vương Đại Đông bên người, kéo Vương Đại Đông tay, nói ra, ta cho ngươi xem một vật. Lâm Thi Nghiên đem Vương Đại Đông kéo đến trong thang lầu. Chỉ gặp, chỗ đó chính ngừng lại một cỗ tạo hình 10 phần bá khí xe đạp. Hoa, lão bà đại nhân, ngươi cái này là từ nơi đó làm tới này đồ cổ. Nhìn đến món đồ kia, Vương Đại Đông lúc này trừng to mắt, đây là một cỗ thế kỷ trước những năm 70-80 người Hoa chủ yếu công cụ thay đi bộ, xe đạp Phượng Hoàng, tuy nhiên xem ra bảo dưỡng không tệ, nhưng toàn thân sơn cũng đều nhanh rơi không, nói ít cũng có mấy chục năm lịch sử, xác thực được xưng tụng đồ cổ. Loại này công cành xe đạp, 10 năm trước liền đã biến mất tại đi, buổi đấu giá phía trên đập, bao nhiêu tiền? Vương Đại Đông nghe vậy ra mặt rút rút, có thể lên buổi đấu giá đập bán đồ, bình thường đều làm lợi không? Loại đồ chơi này mặc dù nói là cái đồ cổ, nhưng nó cũng không phải là đồ cổ, đoán chừng ném tiệm ve chai cũng sẽ không có người muốn đi. Lâm Thi Nghiên lại đem nó cho đập trở về, không quý à, mới hơn 1 triệu, Lâm Thi Nghiên cười nói, cái gì? Hơn 1 triệu, còn mới. Vương Đại Đông nghe vậy trừng to mắt. Hơn 1 triệu, thì đập một cái xe đạp. Vẫn là loại kia ném tiệm ve chai đều không ai muốn đồ cổ. Hắn rất muốn hỏi một câu. Trên thế giới này còn có so đây càng phá của sao? Đây cũng không phải là phổ thông xe đạp. Đây là từng trải qua quốc gia một vị đại lãnh đạo cưỡi qua. Ngươi nhìn. Nơi này còn khắc lấy hắn họ tên. Lâm Thi Nghiên chỉ xe cầm trong tay ở giữa kim loại vị trí nói ra. Vương Đại Đông còn thật sự muốn nhìn. Đến cùng là vị nào người lãnh đạo ngồi xe. Lại muốn hơn 1 triệu. Ánh mắt theo lão tổng lão bà tiêm tiêm tay trắng nhìn sang. Nhìn hơn nửa ngày. Mới rốt cục loáng thoáng nhìn đến một chữ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,